Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 84, tang thi tử địa 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu từ máy chủ Việt Nam, thông tin về ba món set item của Bách Liễu Thần nhanh chóng lan đi với tốc độ chóng mặt trên toàn bộ những cụm máy chủ lớn trên toàn cầu, những tin nhắn ngỏ ý muốn mua lại những món này bắt đầu ồ ạt truyền đến Bách Liễu Thần, những diễn đàn bắt đầu soi ùng ục bàn luận về ba món set item, có người ước ao, có người ghen tị, có người đồn thổi, có người buôn dưa lê, có người bất bình, có người phàn nàn về mấy đứa nhà giàu chơi game, nhưng chung quy lại mà nói, những luồng ý kiến này có thể chia ra làm bốn loại gồm có hai luồng ý kiến trái chiều, đương nhiên rồi, ngoài ra còn có một luồng ý kiến thân thân trách phận còn lại là luồng dư luận cơ hội, tại diễn đàn Á Đặc Tư Đại Lục Hàn Quốc, đúng là quê hương của Á Đặc Tư Đại Lục có khác. Chấm chấm, nhà cái tên này, đang chế nhạo hay ghen tị vậy chứ hả? Quỷ vương lại sắp có thêm đối thủ đáng gờm mới rồi, ai muốn sở hữu những thứ này sẽ phải chi hàng triệu đô la mất. Trời ạ, tôi nhớ tên anh ta cũng là thành viên của Yellow Radio đấy, có khi thật sự những thứ này sẽ được quỷ vương sử dụng cũng không chừng. Không thể nào đâu, anh ta không có phong cách chiến đấu kiểu như vậy. Cũng có khả năng lắm chứ, không thấy những kỳ LCK trước những đội mạnh của chúng ta đều thay đổi cả chiến thuật lẫn vai trò chiến đấu à, mọi người luôn luôn tìm cách là phong phú khả năng chiến đấu của mình. Đúng là Yellow Radio, máy chủ khắc nghiệt nhất thế giới chỉ mới manh nha chút dấu hiệu yên bình thì bọn họ đã tung ra một quả bom mới. Tại diễn đàn của Hoa Kỳ, wow, và đó là những mà tôi đang muốn nói tới. Chúng ta nên gọi những thứ có khả năng đem lại đau đớn cho ví tiền này là gì nhỉ các bro? Set ác thần, chắc thế. Cái tên nghe là thấy ác rồi, theo tôi thì nên đặt tên cho nó là set sa mạc. Đúng vậy bro, gọi thế nghe cho nó nóng bỏng. Lon, nghe khát nước thì đúng hơn. Không đâu anh bạn, không đâu, theo tôi thì nên gọi là set trăm nghìn đô la. Nếu như cùng cấp bậc ngoài tanker thì rất khó có class nào có khả năng chịu một đòn từ người trang bị thứ này, vậy nên đặt nó là set one hit thì hay hơn. Ha ha, set cắn trộm, thì sao tầm đánh của nó xa thế còn gì? Ha ha, thế thì đặt là set, bố mày chấp hết, hoặc là set, I am the best, nghe có phải ngầu hơn không? Tại diễn đàn Á Đặc Tư Đại Lục Trung Hoa, tôi sẽ trả 10 vạn nhân dân tệ cho mỗi món nếu anh ta muốn bán. Cậu chơi ở máy chủ Việt Nam à mà đòi mua, tối qua giá của nó đã lên đến 6,5 vạn đô la cho mỗi món và 330 vạn đô la nếu bán cho cả bộ sáo trang đấy, giữ lấy chút tiền của mình mà mua sữa uốn đi tên nhà giàu mới nổi. Chà, Hắc Vô Thường lại sắp có thêm một đối thủ mạnh trong kỳ cos tới rồi. Tại diễn đàn Á Đặc Tư Đại Lục Pháp, sao Việt Nam lại có nhiều đồ tốt thế nhỉ? Đúng vậy, tôi bắt đầu hoài nghi về tính công bằng của game rồi đấy. Không thể đâu, mặc dù công ty mẹ của Á Đặc Tư Đại Lục nằm ở Việt Nam nhưng họ không dại gì mà vì vài triệu đô la lại đẩy cả đế quốc của mình vào nguy cơ thế đâu. Đúng thế, với lượng người chơi lớn như vậy trên toàn thế giới thì họ không có bất kỳ lý do gì để là thế cả. Và vẫn như là mọi khi, Bách Liễu Thần chỉ phụ trách gây xôn xao rồi quan lại cho Nevermore một câu hời hợt. Tôi đi tìm cái gì đớp đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi lóc ao mất bỏ lại cho Nevermore một đống rối rắm với nào là người PM dò hỏi tình hình, nào là tay to gọi đến hỏi mua, bên trong Yellow Radio hiện tại thậm chí còn loạn thành một đoàn vì liên tục tranh luận về việc ai sẽ là người trang bị những thứ này, uy vọng của Yellow Radio với bên ngoài và cả uy vọng của Nevermore lẫn Bách Liễu Thần bên trong Yellow Radio thậm chí còn tăng lên một tầm cao với sai lầm căn bản mà Bách Liễu Thần vừa phạm phải. Bách Liễu Thần nào có ngờ tới việc nhà phát hành sẽ chơi nhau kiểu này cơ chứ, nếu từ đầu hắn phát triển theo hướng sát thương vật lý thì ngon lành cành đào rồi, với góc nhìn của vị thần và khu rừng của kẻ đi săn thì hắn có thể thổi bay não của mục tiêu trước khi mục tiêu kịp tiếp cận hay thậm chí là kịp phát hiện ra vị trí của hắn, với tầm đánh tỷ lệ thuận theo thời gian kiểu này thì một ngày nào đó hắn sẽ có thể phát động công kích ở khoảng cách mà mục tiêu có chạy như châu húc mã cũng chẳng thể nào chạm đến được cái gấu áo của hắn, ngoài ra thì thay vì phát triển mục vũ khí trong cây công nghệ, hắn có thể phát triển độc dược để gia tăng sát thương cho công kích hoặc là phát triển theo hướng cạm bẫy để phòng thủ việc bị nghề sát thủ như đạo tặc hay thích khách bắt lẻ. Cái này mà mang lên chiến trường chính tà thì mấy thằng ở điểm truyền tống khỏi đi ra trung tâm chiến khu với hắn. Nhưng không không, nhà phát hành nói rằng, đé có con cạp, các bố bắp cho mày nhé, thay vì ra một set ma pháp các bố cho mày hẳn một set công vật lý sóc hàng nhau chơi được không, muốn ý kiến thì lên phường mà ý kiến. Việc gì thì cũng đã rồi, hiện tại xét đồ khiến bao người thèm khát này trong mắt Bách Liễu Thần lại chẳng khác gì gân gà cả, dùng không được mà bỏ thì tiếc. Lại nói đến việc nguồn gốc của mấy củ khoai lang nóng như Ngọc Trinh này, sau một khoảng thời gian dài giằng co giữa Bách Liễu Thần và Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi, cuối cùng thì Bách Liễu Thần cũng đã kiên nhẫn đợi cho đến lúc sơ cấp bình thuốc hồi HP cooldown đao xong. Chờ đợi thanh HP hồi đầy lại bằng việc sử dụng bánh bao hồi HP, hai chân Bách Liễu Thần lại tiếp tục đạp vào vách tường đá rồi lộn ngược người lên không trung để tiếp cận Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi. May mắn là suốt dọc đường đi hắn không phải mất một chút HP nào cho việc xông qua một loạt những con tang thi triệu hồi để đi đến được với Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi, và Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi cũng nhiệt liệt chào mừng hắn bằng một luồn thi độc lướt ngang qua mặt. Số lượng tang thi triệu hồi phía bên dưới này ngày càng tăng lên, khoảng trống để Bách Liễu Thần có thể len lỏi bên trong chúng mà công kích Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi cũng không còn nhiều, và ngược lại cũng thế, thi độc của Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi cũng phần nào bị đám tang thi triệu hồi này cản trở nên phải mất một ít thời gian để đi đến được tới vị trí mà Bách Liễu Thần đã đứng tầm 2 giây trước đó, xem như đôi bên đều cùng có lợi và có hại đi. 2 giây thời gian khống chế cứng của lôi điểu được kích hoạt, Bách Liễu Thần liền điên cuồng công kích, không giống như những lần trước, lần này Bách Liễu Thần đã và đang có được sự hậu thuẫn chắc chắn từ kim bài miễn tử, sơ cấp bình thuốc hồi HP nên cũng phần nào hổ báo hơn với việc gần như hoàn toàn bỏ qua phòng ngự của đám xung quanh để có thể đẩy nhanh hết mức tốc độ và nhịp độ công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng thái giao tranh của Hiếu Chiến được kích hoạt khiến cho tốc độ công kích của Bách Liễu Thần tăng lên rõ rệt, cộng với việc hắn đã hầu như quen thuộc với từ dấu hiệu cho thấy động tác tiếp theo của Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi là gì, nên khi nó thoát khỏi khống chế cứng thì tốc độ công kích của Bách Liễu Thần cũng chẳng bị tụt giảm lại là bao. Đúng như dự đoán, hiệu ứng 10. Chuyển hóa sát thương và hồi máu từ bánh bao hồi HP thậm chí còn chẳng đủ để có thể bù đắp tiêu hao từ sát thương và thi độc từ đám tang thi triệu hồi gây ra, mặc dù không nhiều nhưng lượng HP của Bách Liễu Thần vẫn dần dần tụt giảm xuống từng chút một, dù không nhiều lắm nhưng bảo kiểu này thì chẳng chống thì chảy cũng hết thôi. Chiến đấu tiếp tục kéo dài cho tới khi Bách Liễu Thần gần chạm đến ngưỡng có thể kích hoạt quá tải sóc đang Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi và bắt buộc phải sử dụng sơ cấp bình thuốc hồi HP, thanh HP của hắn ngay lập tức đầy trở lại, nhưng tin xấu là trạng thái xấu thi độc có thể cộng dồn, có nghĩa là cứ mỗi lần bị một con tang thi triệu hồi khác nhau đánh thì hắn sẽ phải chịu thêm một cộng dồn nữa, mà cái cộng dồn chó má này không phải là về mặt thời gian mà là về mặt sát thương mà nó rít lại, có nghĩa là con số HP mất đi mỗi giây sẽ tăng lên. Để giải quyết điều này, Bách Liễu Thần bắt buộc phải hạn chế di chuyển lại để tránh tối đa trường hợp đám tang thi triệu hồi phía sau có thể chen lên đẩy những con phía trước đã công kích qua hắn về phía sau để có thể góp vui. Tình hình chiến đấu vẫn cứ như vậy căng thẳng, cho tới trước khi tích trữ cộng dồn quá tải của Bách Liễu Thần chỉ còn thêm 25 cộng đồn nữa là cán mốc thì Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi bắt đầu có động tác muốn phóng thi độc ra làm ô nhiễm môi trường không khí. Là một người có ý thức vệ sinh thuộc loại trung bình, Bách Liễu Thần không thể nào để Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi làm ra hành động làm ô nhiễm môi trường như thế được, thế là hắn bước một chân về phía trước, một cú đá móc gót 540 độ liền tung thẳng vào mặt Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi vì tội có ý định làm ô nhiễm môi trường. Nhưng giống như bên trong mấy bộ phim kinh dị thập niên 90, mọi chuyện chưa bao giờ có thể dừng lại ở đó, ngay khi Bách Liễu Thần thành công kích hoạt phá nha cước để cắt ngang, Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi lại bắt đầu có hành động bình thường như những lúc không bình thường khác. Chỉ thấy hai mắt nó lóe lên những hào quang màu đỏ trông như dấu hiệu thường thấy của việc cảnh báo. Bố mày sắp cuồng bạo rồi, trong một giây Bách Liễu Thần đã sắp thốt lên câu. Quả này xong rồi, nhưng Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi không hề cuồng bạo như Bách Liễu Thần vẫn nghĩ mà là một điều còn tệ hơn thế nhiều. Giống như có hiệu lệnh với nhau từ trước đó, khi hai mắt của Ngũ Thiên Nhân Tướng Tang Thi phát ra hào quang thì từ người những con tang thi triệu hồi chung quanh bắt đầu tỏa ra một luồn khói xanh xám, không cần đoán cũng biết là những luồn khói này có khả năng kỳ diệu là đưa Bách Liễu Thần về với điểm truyền tống một cách an toàn. Không còn sự lựa chọn nào khác, Bách Liễu Thần chỉ có thể đứng ngay tại đó cố đấm ăn xôi mà thôi, giờ mà chạy thì chỉ có nước chết, ở đây thì may ra còn có cơ hội, cơ mà chạy để làm gì cơ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luồng thi khí bắt đầu tràn đến, không thể tránh né được, vui hơn nữa là nó không hề giống với thi độc trong đòn công kích của đám tang thi triệu hồi, không hề cộng đồn vào bên trong trạng thái xấu thi độc như Bách Liễu Thần vẫn trông đợi mà là hình thành một trạng thái xấu mới khi vừa tiếp cận với hắn. Thanh HP của Bách Liễu Thần bắt đầu dùng tốc độ chóng mặt tụt xuống, giờ thì nội tại của trạng thái giao tranh và bánh bao hồi HP cũng chẳng còn có thể giúp ích gì nhiều được nữa rồi, thanh HP của Bách Liễu Thần đã nhanh chóng muốn thấy đấy khi chỉ còn không đến 15. Đôi lời tác, trong tương lai gần tiểu lão bản sẽ cho ra một OVA. Ngoại truyện, đại khái thì là trong một lúc chợp mắt ngủ gật thì linh hồn của Ngọc Trường sẽ theo một vết nứt không gian đi đến dị giới, vì thường mình lại bị đẩy đi, khi vẫn chưa thể hưởng thụ hết cuộc sống của một người bình thường như những người không bình thường, hay nói cho dễ hiểu là có một cuộc sống bình thường như cuộc sống của những tỷ phú tại địa cầu, vì vậy trong một lúc chán nản hắn đã có một vài hành động bốc đồng và trải qua một vài chuyện hoang đường. Dù chỉ với vài giây chợp mắt thì hắn lại đã ở ngoài dị giới một khoảng thời gian khá lâu. Đây xem như là hé lộ một chút về cuộc sống trong quá khứ của Ngọc Trường tại dị giới. Nội dung có liên quan nhưng không ảnh hưởng gì đến cốt truyện chính cả, nên nếu thấy không hợp khẩu vị chư vị đại gia có thể bỏ qua nó và việc này cũng không làm ảnh hưởng gì đến mạch truyện hay bất kỳ chi tiết nào của sử thi về ma pháp giáo sĩ nên chư vị đại gia cứ yên tâm. Cách chương.